Chương 1229, chỉ còn một người. Đây chính là chênh lệch sao? Mặc dù bị chữa trị, nhưng yêu đao chi chủ quên không được vừa rồi cái kia hai roi, có lẽ cả một đời đều quên không được. Từ khi đạt được yêu đao truyền thừa, hắn chưa từng như thế bất lực qua, ta căn bản không có phát huy ra yêu đao huy lực chân chính. Chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội báo cái này hai roi sỉ nhục yêu đao chi chủ, âm thầm thể. Tại hắn sau khi thất bại, vị thứ sáu đăng chẳng là bất tử lão tổ. Không có có thần khí bất tử lão tổ, còn không như phi mã đại đế cùng yêu đao chi chủ, lại như thế nào là bách chiến đại đế đối thủ. Nhưng ra ngoài ý định, tại bách chiến đại đế không thi triển thần khí tình huống dưới, bất tử lão tổ thế mà mạnh mẽ rất qua ba chiêu, mỗi một lần bi đa nhờ nạ tờ, luôn có một đoàn hào quang màu đỏ thám bao phủ hắn, khiến cho hắn đạt được trình độ lớn nhất khôi phục. So với mấy năm trước tạo hóa chi chiến, bất tử lão tổ bất tử thể chất, rõ ràng lại tăng lên một chút. Có chút ý tứ, thế mà trời sinh ẩn chứa không vật chết từ cờ hờ ơ tờ, nếu là có thể nhờ vào đó tinh luyện, chưa hẳn không có một tia cơ hội, luyện thành bất tử chi thân. Đáng tiếc, hiện tại tạo nghệ còn quá nhỏ bé. Không ai có thể vĩnh sinh bất tử, chí ít liền không nguyên cảnh cao thủ cũng không thể, nhưng bất tử chi thân là một ngoại lệ. Đáng tiếc, cái kia dù sao chỉ là truyền thuyết. Theo bách chiến đại đế, lấy bất tử lão tổ tư chất, cả một đời đều không luyện được bất tử chi thân, nói không chừng cuối cùng tuổi thọ, còn không bằng lĩnh ngộ sinh tử võ đạo Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, không thành không nguyên cảnh, đoán chừng vậy sống không qua 100.000 năm, cho nên nghiên cứu bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, chẳng chuyên tâm đột phá đến thực sự. Huy động thượng phẩm linh roi bách chiến roi, bách chiến đại đế giải quyết bất tử lão tổ. Lấy hắn giờ phút này công lực, đủ để lại thi triển hai lần giao răng roi, nếu như là bình thường sát chiêu, lấy hắn tốc độ khôi phục, còn có thể thi triển 4 lần. Đông thắng bên kia, còn lại Kim Tầm Hoàng, Mộ Nguyên Hạo, Sa Nhâm Trọng, Thạch Tiểu Nhạc 4 người, hẳn là còn có thể đánh xuyên qua 2 đến 3 người, còn lại giao cho Nam Hải những người khác, thắng chắc. Bách chiến đại đế tối tối nhẹ nhàng thở ra. Kim Tầm Hoàng thực lực vậy có tiến bộ, nhưng rất nhỏ bé, không qua đây là hiện tượng bình thường. 5 năm mà thôi, không có tại chỗ đặt chân coi như xong không dậy nổi. Bách chiến đại đế vốn định dựa vào du đấu chiến thuật, để khôi phục công lực. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Kim Tầm Hoàng làm một cái ai cũng không nghĩ ra quyết định, ra sân tức tự bạo. Quanh một tiếng bách chiến đại đế miệng mũi cha y ma u, lảo đảo lui lại gần ngàn mét m, cánh tay trái một mảnh máu thịt bé bét. Căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Vị trí thứ 8 ra sân Mộ Nguyên Hạo không nói một lời, vội xông hướng bách chiến đại đế đồng thời, cũng lựa chọn tự bạo. Lần này bách chiến đại đế có chuẩn bị, làm sao công lực của hắn hao tổn quá nhiều, tăng thêm thụ thường, lại không thể lập tức tránh đi, bị chấn động đến lồng ngực lo mở ba tấc có thừa, gan khối vụn đều phun ra. Nhưng vẫn không có người dám khinh thị bách chiến đại đế, làm 16 cự đầu bên trong đỉnh cấp nhân vật, lại cầm thần khí nơi tay. Ai có thể thăm dò hắn át chủ bài trước xe bối phận, ta lên trước gác tạo hóa thai bên ngoài vòng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Sa Nhâm Trọng, trong giọng nói không tự giác mang theo tôn kính hương vị. Không chỉ có bởi vì đối phương từng cứu qua mình, càng bởi vì, khi biết võ đế tính danh về sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhớ tới, lúc trước Tư Dạ Quốc Sư từng nói qua, Thạch Hiên Trung hết thể thu 2 tên đệ tử, một cái gọi Liêu Hoanh Hoanh, một cái khác liền là Sa Nhâm Trọng. Chương 1073. Liên hệ đến Sa Nhâm Trọng tại không có chút nào giao tình tình huống dưới, thay mình ngăn lại qua đãng ma giáo chủ công kích, Thạch Tiểu Nhạc có lý do tin tưởng, đối phương liền là Thạch Hiên Trung đệ tử, cũng chính là hắn sư huynh. Sư huynh kìm lòng không được địa, Thạch Tiểu Nhạc hô một tiếng. Một tiếng này sư huynh, lệnh Sa Nhâm Trọng bước chân dừng lại, từ không có bất kỳ cái gì biểu lộ cương nghị gương mặt, lần thứ nhất lộ ra có chút thổn thức cùng cảm thán. Ta có sống chết võ đạo. Để cho ta đi liều rơi hắn. Thạch Tiểu Nhạc đường. Nguyên nhân chính là như thế, đằng sau còn có rất nhiều cương địch, mới cờ nở ngươi áp trận. Cũng không quay đầu lại, Sa Nhâm Trọng lướt lên tạo hóa thai bên trong vòng, không nói hai lời, một đấm liền hướng bách chiến đại đế đảo đi. Bàng quyền sáo tại bách chiến roi quất kích phía dưới, hiện ra một đầu cũng không rõ ràng vết lõm. Sa Nhâm Trọng nhanh lùi lại hướng về sau, thân thể nện ở trận pháp tường ánh sáng bên trên, phun ra một ngụm máu. Nhưng Nam Hải các cao thủ lại đổi sắc mặt. Đối phương vờ ơ y ma tiếp nhận bách chiến đại đế sát chiêu, tận thẳng mình vậy bị trọng thương. Hư liên tiếp trọng thương phía dưới, Bách Chiến Đại Đế đã không còn cách nào thôi động thần khí, bất quá hắn tự tin lấy hắn còn sót lại công lực, kích thương đối phương không khó lắm. Đế Tám Huyền Cực giết không để ý thương thế, Sa Nhâm Trọng lại đảo ra một quyền, đường hoàng quần quận đế hoàng chi khí, thoáng như trời xanh ý chí, không cần phản kháng, nghiền ép vạn vật. Trăm quyển chi vẫn thân thể lướt ngang, trung điệp huyễn ảnh tạo thành hình chữ chi, sau một khắc, tất cả Bách Chiến Đại Đế đều vung ra giống nhau mở roi. Roi dài ở chân trời trùng hợp, phảng phất một vầng mặt trời đen, vô tận lực lượng từ đó phun trào, có thể so với tinh không phá diệt, mang theo cô quảng tử vong vận vị. Lần đụng chạm này, tạo hóa thai trận pháp ra bên ngoài bạo lồi hơn 80m, qua trọn vẹn mi chu cờ dây mới bắn ngược trở về, đợi đến hết thể bình tĩnh trở lại, võ đế máu me khắp người, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bách Chiến Lâu Chu thảm hại hơn, không thành hình người, nằm dạp trên mặt đất còn lại một hơi. Ngươi, liều không xong ta. Một đạo tinh thần roi dài, đột nhiên từ Bách Chiến Đại Đế mi tâm xông ra, kém chút đem hư không xé rách. Lấy hắn rèn luyện 100% tinh thần lực, không phải cùng giai cao thủ, cơ hồ tương đương tuyệt sát. Chưa hẳn. Sa Nhâm Trọng không hề động, ngay tại tinh thần roi dài đâm vào hắn tinh thần hải lúc, hắn đồng dạng sử xuất tinh thần công kích, đồng thời một quyền kích hướng về phía trước. Phanh Sa Nhâm Trọng sắc mặt cứng ngắc, tinh thần bị thương nặng, đối diện Bách Chiến Đại Đế thì trực tiếp nổ tung. Tại tổn thất dòng dã 7 vị cao thủ về sau, đông thắng nhất phương rốt cục chiến thắng Bách Chiến Đại Đế. Đám người không thể không sợ hãi thán phục Bách Chiến Đại Đế cường đại, nhưng vậy từ đáy lòng sợ hãi thán phục tại đông thắng cao thủ cường đại đấu trí, không có kính dâng hết thể kiên quyết, chỉ sợ cũng không phải trước mắt cục diện. Tốt một cái tuyệt thế thiên tài, tinh thần lực rèn luyện 81%. Còn có một số người, chú ý tới Sa Nhâm Trọng tinh thần rèn luyện độ, vờ y ma cao tới 81%. Không phải như thế, chỗ nào chịu được Bách Chiến Đại Đế cuối cùng liều mạng một kích nhưng nhìn đối phương sinh mệnh khí tức, rõ ràng mới không đến một nga nở tuổi, cao như thế rèn luyện độ, lại thêm 11 thành hậu kỳ trí tôn võ đạo, cùng thời kỳ so sánh, ở đây không người có thể cùng sánh vai đợi một thời gian, cái này hẳn là lại một tôn ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Với lại chiến lược tuyệt đối vô cùng kinh khủng, ngay cả Bách Chiến Đại Đế trong mắt, đều toát ra tùn sắc ý, lại rất nhanh thu lại. Loại trường hợp này hiển nhiên không thích hợp giết người, vậy khẳng định giết không được. Sa Nhâm Trọng não hải còn tại tròn váng, Nam Hải vị thứ tư cao thủ đăng tràng, chính là Vạn Kiếm Hoàng. Không cho Sa Nhâm Trọng khôi phục thời gian, Vạn Kiếm Hoàng trực tiếp sử xuất bạo vũ kiếm ti, mưa rào tầm tã kiếm khí bao phủ hướng về phía trước. Kích xạ ra mịt mở xương trắng. Sư phó, đồ nhi bất tài, ngài dạy ta rèn luyện phương pháp, đến nay không thể viên mãn. Không qua coi như thế, ta vậy hội đem hết toàn lực, cho tiểu sư đệ sáng tạo tốt nhất cơ hội. Vô biên cảm giác đau cùng ý chí kích thích Sa Nhâm Trọng, khiến cho hắn cưỡng ép tỉnh lại, không để ý phun máu thân thể, lấy chân thay mặt tay, lại bị hắn xử xuất đế tám huyền hoàng trưởng quần tình xôn xao, đều bị Sa Nhâm Trọng vô thượng thiên tư sở kinh nhiếp. Cho dù là Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở hàng ngũ, đều híp mắt lại. Bọn hắn ý thức được, đi qua đánh giá thấp Sa Nhâm Trọng, đối phương rõ ràng là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc thiên tài, thực lực càng là mạnh một bậc. Đảm nhiệm nặng, chân cực kỳ may mắn, năm đó cứu ngươi. Phi Mã Đại Đế trong mắt tránh qua hồi ức chi sắc. Lại có ai biết, cùng Mộ Thị Hoàng tộc cùng một nhịp thở chí tôn các chủ, chính là Sa Nhâm Trọng. Mà hết thể này, chỉ vì năm đó hắn viện thủ tri ân. Một phen tử chiến về sau, Sa Nhâm Trọng lấy thân thể bị trọng thương, đánh bại Vạn Kiếm Hoàng. Hắn đã mất đi đùi phải, thân thể vậy chỉ còn lại có gần một nửa, công lực không đủ đỉnh phong một thành. Ngũ hành phủ hoàng đăng tràng. Với anh tự bạo âm thanh bên trong, Sa Nhâm Trọng nổ chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Ngũ hành phủ hoàng không ở lui lại, thân thể lay động mấy lần, toàn thân đều rịn ra tơ máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Đến tận đây, Đông Thắng đánh đến chỉ còn đáng thương một người. Trái lại Nam Hải, không tính ngũ hành phủ hoàng, vẫn như cũ còn có năm đại cao thủ dĩ giật đái lao, nhìn chằm chằm. Trong đó càng có Hiên Viên Địch, Tế Mộ Sở cái này hai đại thiên vương. Cho dù hai người thực lực không kịp Thạch Tiểu Nhạc, nhưng xa luân chiến lên dưới, làm sao đều có thể mài chết Thạch Tiểu Nhạc, cứ tính toán như thế đến, Nam Hải còn có thể thừa ba người. Đánh đến nước này, trận chiến này cơ bản không có lo lắng. Chuẩn bị một chút, trận tiếp theo hẳn là đối Đông Thắng, thán ở dê đửa cờ bọn hắn, cùng Nam Hải quyết nhất tử chiến. Si Ác Đại Vu lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Không cần hắn nói, còn lại 9 tên tham chiến cao thủ đã là hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, không thể chờ đợi được. Họ Thạch tiểu tử, đáng tiếc ga đáng tiếc, Lao Phu ngược lại muốn xem, bằng ngươi lực lượng một người, có thế liều rơi mấy người, hai cái, ba cái hắc quên lão nhân hai tay ôm ngực, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Đông Thắng Nhất Phương. Một bên bọ cạp nữ cũng là khỏe miệng hơi câu. Có lẽ là đem đối phương trở thành một đại hậu hoạn, cho nên nhìn thấy đối phương rơi vào khốn cảnh, nàng liền không nhịn được hưng phấn. Từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra, cùng Sa Nhâm trọng sát vai mà qua. Hai người không nói gì, nhưng một sát ánh mắt kia giao lưu, đã minh bạch đối phương ý tứ. Tạo hóa thai bên trong vòng. Hữu dụng không lại thế nào liều mạng, dây rua, các ngươi đông thắng đều không thoát khỏi được thất bại kết cục. Nông củ ổ nở dê phí công mà thôi nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ngũ hành phủ hoàng trên mặt vẻ trầm trọng, thản nhiên nói, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta đằng sau còn có 5 người, càng có ngươi 2 vị đối thủ cũ, ngươi là không chịu đựng được. Không thử một chút làm sao biết. Thạch Tiểu Nhạc đường. Không giống nhau ngũ hành phủ hoàng đáp lời, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất kiếm. Khanh cắm kiếm vào vỏ. Ngũ hành phủ hoàng chỗ chán, nhiều hơn một cái nhỏ bé không thể nhận ra huyết điểm. Huyết điểm bên trong, từng sợi kiếm khí chính ra bên ngoài bốc lên, cắt chém hư không. Tê hiện trường yên tĩnh một lát, sau đó là trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Không phải Thạch Tiểu Nhạc thực lực so 6 đại cự đầu mạnh hơn, mà là bởi vì, đây là cho tới bây giờ, duy nhất một trận miếu sát quyết đấu, quá dứt khoát, quá lưu loát. Còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Không thể nghi ngờ, cái này đông thăng thế giới cùng đề cử đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm khách. Lại có không nhỏ tiến bộ, không, há lại chỉ có từng đó là không nhỏ, so với người khác, hẳn là dùng rất lớn để hình dung. Hỗn đản, cái này hỗn đản tạo hóa thai bên ngoài vòng, ngũ hành phủ hoàng sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng to không thôi, hắn cảm giác mình liền là cái thả nờ dê hê, đối phương liền nói nhiều một câu kiên nhẫn đều không đáp lại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.